Đại ca, tên tiểu tử kia chạy. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến làm cho Diệp Hy cả người thanh âm run rẩy. Sưu, hắn nhất định còn ở nơi này. Bởi vì khóa đại môn, cái chìa khóa còn đang trên người của mình. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, muốn từ nơi này phàn đến sát vách phòng xếp sân thượng, quả thực chính là nằm mơ. Bởi vì trung gian có tam bốn thước cự ly. Chỉ có phương pháp này. Diệp Hy nhìn dưới lầu dưới góc phải sân thượng, nếu mà từ nơi này nhảy xuống nói còn mới có thể chạy thoát. Thế nhưng nếu mà rơi không đi vào nói, vậy mình nhất định phải chết. Nhanh đi sân thượng nhìn một chút. Nghe được những người đó tiếng bước chân, Diệp Hy lúc này cả người đều đang run rẩy. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Thế nhưng những người đó đã càng ngày càng gần. Liều mạng. Diệp Hy cắn hàm răng, dù sao cũng hắn. Là không muốn bị những người đó nắm đi áp chế mẹ của mình. Hắn ở nơi nào? Bỗng nhiên. Một mắt sắc nam nhân phát hiện lúc này ngay sân thượng phía ngoài Diệp Hy. Quý xanh một tiếng lúc liền muốn bỏ qua đến. Thế nhưng, Diệp Hy động tác kế tiếp lại làm cho hắn ngây dại. Chỉ thấy cái này tiểu nam hài dĩ nhiên buông lỏng ra hai tay của mình cứ như vậy nhảy xuống. Phác thông. Một tiếng nện xuống đất, Diệp Hy cả người đều ở đây co quắp đau nhức tử ta. Hắn ôm lấy lồng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn phía trên, nhưng trong lòng thoáng hô một cái khí. Xem ra, mình làm chuyện xấu cũng không nhiều. Người nào a? Lúc này, bộ này chủ nhân của gian phòng nghe được gì hưởng, lập tức vọt ra. Thế nhưng Diệp Hy lại sớm đã thành chuẩn bị xong. Thừa dịp hắn còn không có thấy rõ ràng mình lúc lùi vào phòng trong. Bính khuyết không quên nhắc nhở nhanh lên một chút báo nguy. Diệp Hy thân thể cảm giác được rất đau, thế nhưng hắn lại chỉ muốn phải nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Tiến sống nhau mà lao tới một bộ này gian phòng, vội vàng hướng thang máy phương hướng chạy đi. Lúc này dùng cấp tốc ngũ mưu để hình dung Diệp Hy liền chuẩn xác bất quá. Hắn chưa từng có phát hiện mình chạy trốn tốc độ là nhanh như vậy. Lúc thang máy bỏ vào lầu một lúc, hắn lần thứ hai liền xông ra ngoài. Diệp Hy. Lúc này ở cửa chính trên lại dĩ nhiên là nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Nhanh đi mau. Diệp Hy cũng không kịp nói, liền kéo vẻ mặt võng nhiên thành thục mỹ phụ liền nhìn phía ngoài đường cách chạy đi. Ngươi làm gì? Lâm Vãn Tình hết sức tức giận đem tay của mình rút về. Vừa định muốn kéo cái này đang không ngừng chạy trốn tiểu nam hài là lúc lại phát hiện. Phía sau đã đuổi theo ra đến ngũ lục người đàn ông. Chuyện này cảnh giống như đã từng quen biết. Bọn họ có súng, nhanh bên này. Diệp Hy cũng không ngốc. Kéo lại muốn đồng thủ mỹ phụ hiệu trưởng chuyển vào một cái âm u đường nhỏ trong. Đừng nói chuyện. Lâm Vãn Tình rất nhanh liền phản ứng kịp. Lúc này của nàng cao gầy thân thể thành thục đặt ở cái này tiểu trên người của cậu bé. Thậm chí ngay cả cặp kia phình trướng sổ sách kiều nhũ. Đặt ở tiểu trên người của cậu bé chèn ép. Lần tới báo trước trống giống xe buýt. Phụ thân mối tình đầu tình nhân tiểu tránh thái cùng mỹ thuộc phụ tình cảm. Mãnh liệt. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Thứ 096, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chương Mỹ Phổ Nhân Thê. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Vãn Tình lúc này dùng thân thể của chính mình tựa ở cái này tiểu trên người của cậu bé. Tận lực làm cho thân thể của bọn họ trốn ở trong bóng tối không cho này đuổi kịp người phát hiện. Bọn họ muốn bắt cóc ta. Diệp Hy lúc này nghe đem vậy được thuộc khéo hương. Nhưng trong lòng phải đem dục niệm dưới áp chế đến. Hiện tại không có thể như vậy như những chuyện kia lúc. Bất quá. Trên người của mình. Bị người Mỹ phụ này bầu ngực cặp kia trứng phình kiều nhũ chèn ép. Đúng là như vậy tuyệt vời. Lâm Vãn Tình thấp giọng nói bọn họ là ai. Không rõ ràng lắm. Thật không? Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu. Lại thời khắc chú ý tình huống bên ngoài những người đó minh mục trương đảm tìm người. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Hy hơi sững sờ đột nhiên hỏi ngươi có ý tứ. Bây giờ còn là đừng nói trước cái này đi. Từ bên kia. Lâm Vãn Tình muốn lôi kéo cái này tiểu nam hài chuyển tới một bên khác. Thế nhưng lại phát hiện những người đó cũng đã càng ngày càng bách cẩn thiết. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình cho dù trong đầu lói lên mình tặng cơ cấu phòng lang cùng cái này tiểu nam hài từng có cầu thả việc. Thế nhưng nàng lại nghiêm túc nói tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ngươi thực sự không cảm thấy kỳ quái sao? Hình như rất nhiều người đều nhằm vào đang ngươi. Ừ, nói như vậy đi. Có vài người từ vừa sanh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng. Hắn khi còn sống đã định trước đại phú đại quý. Ngươi chính là người như vậy. Gia gia của ngươi là quân đội thượng vị giả. Mụ mụ ngươi đúng là Hoa Hải thị thị. Trưởng ba ba ngươi, càng in hành nghiệp to lớn tử. Nói đến Diệp Hy phụ thân của Lâm Vãn Tình thân thể là không thể sát mà đầu di chuyển. Dù sao, viên kia đã từng là của mình mối tình đầu tình nhân. Thế nhưng hiện tại lại không biết liêm sỉ theo sát con hắn phát sinh cái loại này bất luận thân thể quan hệ. Điều này làm cho thân là trưởng bối Lâm Vãn Tình. Người này thê mỹ phụ. Làm sao chịu nổi. Thế nhưng một buổi tối đích tình cảnh rõ ràng ở trước mắt. Huống chi mình đã có. Diệp Hy cái này quyết định ngươi không thể lúc một người bình thường. Lâm Vãn Tình ở trong lòng tự nói với mình. Người trên ngói chuyện tình chỉ là một mộng xuân mà thôi. Đối với chỉ là một mộng xuân mà thôi. Đúng là mình để đo không nổi tịch mịch dằn vặt mà trong mộng phóng đãng. Không hơn. Chỉ bất quá nàng có thể cho là như vậy sao? Bởi vì bụng của mình trong lúc này lại đã có không nên tồn tại tiểu sinh mệnh. Ngươi là muốn phải nói cho ta biết có. Người muốn châm đối với chúng ta ra sao? Cho nên ta là bị cho rằng giết gà dọa khỉ quân cờ. Diệp Hy giọng của rất bình thường. Thế nhưng cũng chỉ có hắn biết. Mình lúc này lửa giận trong lòng đúng là như vậy cường liệt. Quên đi, hiện sẽ nói với ngươi những thứ vô dụng này. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình thoáng di động dấu chân cao gầy thân thể thành thục. Nhưng là lại đúng vậy nguyên bản liền đọng lại ở Diệp Hy trên người cặp kia cao vót vú. Kịch liệt ma sát mặt của hắn bộ. Thơm quá. Diệp Hy không khỏi dùng khuôn mặt của mình đi đè ép đùa cái này xong mình đã từng nắm nhiều lần. Cha đạp qua nhiều lần hai vú. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình hơi kéo ra thân thể hai người trong lúc đó cự ly. Mặc dù bây giờ nàng rất muốn đem Diệp Hy một cước đá văng ra. Thế nhưng cũng không đúng là hẳn là ở phía sau. Bên này đi. Diệp Hy chợt nhìn thấy bên kia trên đường phố người mới vừa ly khai. Hơn nữa một chiếc xe taxi ở phía sau vừa vặn vào trạm. Lâm Vãn Tình kéo lại Diệp Hy thủ tiểu tâm rực rực hướng về nhà ga chạy đi. Cũng may mà bây giờ là buổi tối, nói cách khác. Hai người bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Ai nha, đêm nay chỉ có hai người hành khách à. Lúc Diệp Hy cùng Lâm Vãn Tình đang chính quá cùng thục nữ leo lên xe buýt lúc. Người tài xế kia ánh mắt ở trên người của bọn họ quét một vòng. Liền lại quay đầu đi. Bất quá, hắn ngược lại nhàn nhã, một bên. Lái xe. Một bên lại thông qua vô tuyến điện cùng đồng sự nói chuyện phiếm suy thủy. Lớn như vậy xe buýt, trống rỗng chỉ có hai người bọn họ. Xin hỏi một chút, xe này đến địa phương nào? Lâm Vãn Tình thuận lợi đầu tiên ánh mắt lại rơi vào trong buồng xe lộ trình biểu thượng đúng là đến ngoại ô A. Đối với đây là mặt xe tuyến. Bởi vì vùng ngoại thành khá xa, đêm nay tương hội tại vùng ngoại ô tổng trạm dừng lại một đêm. Nga, hai người các ngươi đúng là trở về sao? Ách, đúng là, đúng không? Ta cùng nhi tử đi ra dặm mua ít đồ. Lâm Vãn Tình miễn cưỡng đánh ra vẻ mỉm cười. Nhưng là đang nói đến nhi tử hai chữ lúc. Chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. Diệp Hy niên kỳ linh đích xác có thể lúc con trai của nàng. Thế nhưng mình lại cóng đức theo sát hắn xảy ra bẩn thỉu thân thể quan hệ. Tạm thời đi trước vùng ngoại ô đi thì lý tình huống lòng đang còn không rõ. Lâm Vãn Tình tự nhiên đi hướng ship sau chỗ ngồi đảo ngươi trước cấp nhà ngươi gọi điện thoại đi. Nga. Diệp Hy gật đầu, lại đi tới Lâm Vãn Tình bên người, ngồi xuống. Chớ tỏa ta chỗ này. Lâm Vãn Tình chừng Diệp Hy liếc mắt. Nàng thực sự không muốn cùng cái này đã từng tao đạp thân thể của chính mình tiểu nam hài ở cùng một chỗ. Bởi vì nàng đang sợ mình sẽ nhìn không được mê hoặc lần thứ hai làm ra chuyện gì. Bởi vì nàng phát giác, từ khi mình cùng cái này mối tình đầu tình nhân nhi tử xảy ra cẩu thả việc lúc, mình nguyên bản còn có thể khắc chế dục hỏa, giống như là vô ích giống nhau. Mỗi một buổi tối đều là như vậy trống rỗng khó nhịn, thật giống như ăn cây thuốc phiện giống nhau, khó có thể thoát khỏi. Trên người của ta từ đâu tới điện thoại? Diệp Hy cười khổ nói. Lâm Vãn Tình cũng là hơi sững sờ. Túi của mình túi cũng nhét vào trên xe. Trên người chỉ có như vậy chừng 10 đồng tiền mà thôi. Vừa mới vé xe đều xài hết. Quên đi, vậy chờ đến vùng ngoại ô nông thôn xem một chút đi. Hiện tại loại này không minh bạch dưới tình huống thực sự không thể sằng bậy.